Chương 738, đầu danh trạng. Phòng khách an tĩnh lại, những người còn lại ánh mắt đều đặt ở yêu nguyệt trên người. Tuy là bọn họ biết ngày hôm nay sẽ có một đồng bạn đến gia nhập vào, chẳng qua lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn chẳng qua 12-13 tuổi tiểu hải tử. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bất kỳ khinh thị, thú thất thần bề ngoài là không nhờ ợt biểu hiện ra tuổi tác, bởi vì bọn họ có vô tận thọ mệnh, bây giờ bề ngoài tuổi trẻ vẫn là tuổi già, chẳng qua là khi đó bị biến dị linh tử cho ảnh hưởng tuổi tác thôi, sau đó tiểu đỉnh chỉ sinh trưởng. Huống chi, yêu nguyệt còn ăn hiếp xạ hoãn đồ tin tức thế nhưng đã tại cả dị giả trung truyền ra, chỉ bằng liền chân có được tất cả mọi người coi trọng. Vị tiểu huynh đệ này phải là yêu nguyệt đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, chắc không được có thể đem xạ hoãn đồ đánh bại, xem ra là danh xứng với thực, đúng ta go y mà go. Nói chuyện là một người tuổi còn trẻ nam nhân, mái tóc màu đỏ, trường lưu hải, đem mắt phải của chính mình ngắn trở, mang theo hạng liên cùng lưỡi đinh. Một nồng nặc giết mặt tủ gió đập vào mặt. Tuy là lời này là nói với yêu nguyệt, không qua con mắt lại liếc nhìn trong khắp ngõ ngách thân ảnh, tràn đầy trào phúng. Người kia, dĩ nhiên chính là xạ hoàn đồ. Không sai, ta đồng ý yêu nguyệt gia nhập vào trong chúng ta, nếu như loại thật lực này cũng không thể thêm tiến vào, người khác kia cũng liền hảo lui ra ngoài. Một đạo khác thanh âm phụ họa nói rằng, đồng dạng là ở nhằm vào xạ hoàn đồ. Cái này thoạt nhìn tựa hồ là một nữ nhân. Mái tóc dài màu xanh lam, ăn mặc trường bào màu tím, màu ngà quần, trong tay cầm một bả thiết phiến. Sở dĩ nói tựa hồ là nữ nhân, bởi vì cả dị dạ trong cũng chỉ sổ mạ rổ xì nô một nữ nhân. Người nữ nhân này ăn mặc tên lộ vẻ nhưng chính là một cái ngụy nương, nếu như yêu nguyệt nhớ không lầm chắc là hữu hy. Vô luận là mạ gỗ vẫn là hữu hy, cùng xa hoãn đầu cái này tự đại đồng thời thường thường ý lão mại lao lao đầu rất không đúng đúng trả. Cho nên mới phải vào lúc này mở miệng nhằm vào. Hừ, nếu như đổi thành là các ngươi cũng đẹp mắt không đi nơi nào, nói không chừng so với ta còn thảm. Xa hoãn đồ phản bác, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói một chút. Được, các ngươi cũng không cần ở xảo, đều là người mình, lẽ nào không nên đem đối phương chỉnh chết tại thống khoái sao? Một đạo thanh âm thô cuồng ngắt lời, đem đang chuẩn bị đánh võ mồm ba người cho gián đoạn. Đây là một cái thoạt nhìn tựa như đồ phu một dạng trung niên nam nhân. Màu da cam kê quan tóc, vẻ mặt dữ tợn, cường tráng vóc người, ở dưới lưng xông ra từng cục dữ tợn bắp thịt, thoạt nhìn liền để cho trong lòng người sinh ra. Hắn gọi cổ hạ mới vừa, ở cả dị dạ chung nhưng thật ra tương đối kỳ quái, luôn luôn độc lai độc vãng, trên cơ bản không có cùng những người khác phát sinh qua tranh chấp, cũng tương tự không có bằng hữu, thật giống như thủy chung đều là một người, có người nói thực lực là gần với thu thất thần người. Chẳng qua là thật hay giả còn có cần nghiên cứu thêm sát. Ngoại trừ mấy vị này thành viên ngoại, còn dư lại một cái tên là Bằng. Bàn thành viên từ đầu đến cuối không có nói, hoặc giả nói là hai cái. Cái này là một đôi song bào thai, vô luận là ở tướng mạo, tính cách hay là năng lực thượng đều là giống nhau. Hai người ở chung với nhau thời điểm mới có thể phát ra uy lực lớn nhất, một ngày một người trong đó chết, như vậy chiến đấu thực lực cũng sẽ tiêu giảm phân nửa. Chỉ bất quá xem ra cái này hai huynh đệ tính cách tương đối quái gở, chỉ là siêu yêu nguyệt nơi đây liếc mắt nhìn, sau đó liền túi đầu tự nói. Không tính là yêu nguyệt mà nói, bên trong gian phòng tổng cộng có 10 người, sẽ đem ý chỉ trò sẽ ở kỳ xóa, nói cách khác chân chính cả dị dạ cũng liền 9 người mà thôi. Cái này cùng thi hồn giới hàng ngàn hàng vạn tử thần so ra, đích thật là thiếu không thể ít hơn nữa. Chẳng qua ngay cả như vậy. Thân vi thủ lĩnh thu thất thần vẫn luôn có sẽ chết thần bị tiêu diệt dã tâm, hơn nữa có không ít thành viên chống đỡ cái này dã tâm tuy là nghe có chút thiên phương dạ đàm, với cựu lực lượng của cá nhân đi bị diệt thi hồn giới, như vậy buồn cười cùng vô chi. Chẳng qua nếu như là cả gì dạ mà nói, hơn nữa còn là biết thi hồn giới một cái bí mật thú thất thần, như vậy thật là có thể làm được. Ở sinh mạng thể hệ nhìn lên, cả gì dạ là so với tử thần muốn cao cấp hơn. Chỉ bất quá bị quản chế với môi trường, để cho bọn họ trưởng thành rất chậm, hơn nữa như là thú thất thần đạt đến đáo tử thần đệ tam tịch cảnh giới, liền đã coi như là đến đỉnh. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên mà nói, cũng chỉ có tiến nhập thi hồn giới. Có thể xác định, nếu như những thứ này cả dị dạ có thể tiến nhập thi hồn giới cái loại này linh tử dư thừa địa phương, thực lực chí ít sẽ tăng lên hai cái bậc thang thậm chí nhiều hơn. Đây cũng là vì sao chỉ có tam tịch thực lực cả dị dạ, khi tiến vào thi hồn giới sau đó lại có thể cùng đội trưởng chống lại. Hơn nữa thể chất của bọn họ cũng là vô cùng thể thuật, thế nhưng trực tiếp hấp thu thi hồn giới linh tử tiến hành tu bổ thương thế, thật giống như ủng có bất tử chi thân giống nhau. Nếu để cho cả dị giả tiến nhập thi hồn giới mà nói, đích thật là một tràng tai nạn. Thậm chí từ phương diện nào đó đến xem, cả dị giả thậm chí có thể nói là tử thần khắc tinh. Đáng tiếc là, bọn họ vào không được thi hồn giới, không có linh tử chuyển hoán khí mà nói như vậy cái mục tiêu này liền vĩnh viễn không đạt được. Đương nhiên, lúc trước, hiện tại thú thất thần từ trên người yêu nguyệt chứng kiến hy vọng, cái này đã là cả dị giả lại là tử thần thiếu niên. Cho nên trở về biết được yêu nguyệt tin tức phía sau, lập tức triệu tập mọi người tập hợp, đồng thời làm cho sổ mạ rổ xỉ nổ đem yêu nguyệt cho mang tới. Yêu nguyệt, mặc dù nhưng đã xác định ngươi thân phận của cả dị giả, chẳng qua chỉ lần này còn chưa đủ để cho ngươi gia nhập vào trong chúng ta, ngoại trừ thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là đối với cả dị giả nhất tộc trung thành. Ta hy vọng từ trên người ngươi chứng kiến điểm này, nếu không thân vi thủ lĩnh ta đây. Không thể đem một cái không xác định nhân tố bỏ vào giữa chúng ta, cho nên nhìn yêu nguyệt, đây là thú thất thần lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm rất trầm ổn, cũng rất có tư tính, làm cho một loại rất có sức thuyết phục cảm giác, khiến người ta không tự chủ được phải đi tín phục, đây cũng là hắn thân là người lãnh đạo mị lực. Đầu danh trạng đúng không, cái này không có vấn đề. Yêu nguyệt một hơi nói rằng, nói chuyện với người thông minh chính là thuận tiện. Như vậy ngươi định đưa đi lên dạng gì đầu danh trạng đâu? Thú thất thần khá có chút hiếu kỳ hỏi. Yêu Nguyệt không có trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư một phen, một lúc lâu tài ngẩng đầu nói rằng. Vậy linh tử chuyển hoán khí đi, ta sẽ đem linh tử chuyển hoán khí thu vào tay. Cái gì trong phòng khách tràn đầy ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, từng cái một sắc mặt đều mang khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả thú thất thần biểu tình cũng đọc lại. Cho dù ai đều không nghĩ tới. Yêu Nguyệt phải lấy ra đầu danh trạng dĩ nhiên là linh tử chuyển hoán khí, cái này có thể nói là quan hồ cả dị dạ bộ tộc vận mạng Đông Tây.